đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 115, góc truyện audio.com. Trên đường về Điền Đạt Đan tiện đường mua một đôi tất chân, là tất lưới gã vào trong nhà thì ném tất chân lên mặt Bạch Tiểu Trì, cho cậu khỏi cảm ơn. Bạch Tiểu Trì vừa xấu hổ vừa giận, Điền Đạt Đan anh có ý gì? Trong nhà sắp chết đói mà anh còn mua thứ này. Vẻ mặt Điền Đạt Đan chân thành, chẳng phải cậu thích thứ này sao? Tôi thích đại gia anh. Bạch Tiểu Trì ghì Điền Đạt Đan xuống nền nhà. Suýt nữa Điền Đạt Đan đã trở thành người đầu tiên bị tất lưới ghìm chết. Khách chương.